Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 10, mạnh mẽ nước Đức, sán lạn thanh xuân bão táp, 2-0, nước Đức đội tuyển quốc gia vẻn vẹn dùng 16 phút liền hai bóng dẫn trước đến từ châu Á thi đấu, khu Australia hai bóng, cái này hiệu suất thực sự là đủ cao. Thư phần trăm hải phần trăm các mạng mà Australia chuột túi hiện tại đã không có lúc trước loại kia tự tin. Đặc biệt là Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu. Tại đây cái bóng trên. Cung chính nhưng là cẩn thận mà cho nêu trên nhìn một khóa. Vốn là ở Lam lựa chọn truyền vào trong thời điểm nêu có rất tốt vị trí. Hắn vẫn cho là cái này bóng đem là của hắn. Hắn đã phán đoán được rồi điểm đến. Thậm chí là nghĩ kỹ dùng phương thức gì tới giải vây cái này bóng. Nhưng là ngay ở hắn cho rằng hắn 100% có thể giải vây này bóng thời điểm. Một bóng người đột nhiên giết tới trước người của hắn. Cao cao nhảy lên. Cướp xuất hiện ở kích thủ môn xúa dơ trước. Đầu chùy đem bóng đá đập về phía khung thành góc xa. Vào lúc này nêu đã hoàn toàn địa ngây người. Ngây người mà nhìn thần binh thiên tướng cung chính. Trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn. Cái tên này đến tột cùng là lúc nào cùng lên đến. Kỳ thực, vấn đề này Australia đội tuyển quốc gia thủ môn xúa dơ là rõ ràng nhất. Chính thức nhìn thấy nêu phía sau cung chính cao tốc xuyên vào. Xúa dơ mới lựa chọn tấn công. Nếu không thì cái này bóng hắn sẽ chọn để nêu đến xử lý. Đáng tiếc chính là hai người đều không có đụng tới bóng đá. Trái lại là để cung chính cướp trước một bước đem bóng đá đội lên Australia đội tuyển quốc gia. Khung thành, 2-0, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi, tiến vào rồi. CCTV bình luận viên đoạn tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Cung chính đánh đầu oanh tạc, này bóng đỉnh đến đẹp đẽ. Cung chính kéo dài hắn ở hai người này mùa giải thần kỳ biểu hiện. Ở hắn World Cup trận chung kết giai đoạn khởi đầu trên. Cung chính lập cú đúp. Một điểm đều không có căng thẳng. Thực sự là một vị giải thi đấu hình tiền thủ. Gu Âu, nước Đức quốc gia thể dục mỹ nữ. Bình luận viên Lier Hao điên cuồng kinh ngạc thốt lên lên. Cái kia tiếng kinh hô đồng thời. Lier Hao trước ngực đại bạch thỏ kịch liệt địa run rẩy lên. Lam đến rồi một lần Beckham thức viên Nguyệt Loan đao tuyệt kỹ. Trung lộ cung chính đúng lúc xuyên vào. Đánh đầu ghi bàn. Đẹp đẽ. Thần kỳ cung chính. Thần kỳ vua dội bom. Lier Hao kích động gào thét. Hiển nhiên là nàng là phi thường hưng phấn. Có cao trào xu thế. Lên không. Nước Đức vua dội bom chính thức chiếm lĩnh Durban bầu trời. Australia người mau mau đầu hàng đi. Đầu hàng không giết, nước Đức quốc gia thể dục bóng đá phẩm luận viên, Bundesliga Dortmund câu lạc bộ huấn luyện viên Jürgen Klopp cũng hết sức kích động mà nói rằng, ghi bàn cung chính phi thường hưng phấn, trực tiếp ở trong sân bóng đến rồi một cái trượt quỳ. Ở Durban sân bóng thảm cỏ trên lưu lại sâu sắc ngân, nước Đức đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức xông lại, đem cung chính vây vào giữa, chúc mừng. Bên sân nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp mắt thấy thứ hai ghi bàn đến. Hắn sốt sáng trong lòng tâm tình lập tức tan thành mây khói. Cuộc tranh tài này đã bắt. Lớp lập tức đi tới bên sân. Hướng về trong sân bóng các cầu thủ vỗ tay. Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Welbeck trên mặt nhưng là không phục. Đồng thời cũng vô cùng tức giận. Cái này bóng làm sao có thể để cung chính cái tên này cướp được phòng thủ quả thực thùng rỗng kêu to. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia ghi bàn đi vào quá dễ dàng. Welbeck ở đây một bên trùng trụ sân bóng lớn tiếng mà quát lớn. Rất hiển nhiên là đang chỉ trích Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ lần này phòng thủ. Australia đội tuyển quốc gia các cầu thủ vào lúc này trong lòng cũng phi thường không thoải mái. Đặc biệt là Neil, hắn vì chính mình trước tự đại cảm thấy buồn cười, đồng thời vì là đội bóng thua hai bàn thắng cảm thấy đau lòng. Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên trong lòng cũng rất không thoải mái. Trong lòng phảng phất bị món đồ gì chặn lại giống như vậy. rất bí bách, rất không thoải mái. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ ở Durban trong sân bóng hát vang nước Đức quốc ca. Vì là nước Đức đội tuyển quốc gia cố lên trợ uy. Trong sân bóng châu Phi fan bóng đá cũng đem bọn họ cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho cung chính. Đưa cho nước Đức đội tuyển quốc gia. Đương nhiên còn có cái kia to rõ ô ô tổ rồi âm thanh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Australia đội tuyển quốc gia lập tức phát động hung mãnh phản công. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia hiện tại cũng không phải một mực tử thủ. Bọn họ có cơ hội cũng quy mô lớn tấn công. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia tốc độ tiến lên rất nhanh. Để cái đám này Australia chuột túi có chút mệt mỏi tư thế. Sau 3 phút, nước Đức đội tuyển quốc gia quay đầu trở lại. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Lam lần thứ 2 ở cánh phải lên chân truyền vào trong. Lại là Baker 2 thức truyền vào trong. Nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Sami Khedira vọt vào vùng cấm. Cao cao địa nhảy lên. Đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Australia đội tuyển quốc gia khung thành. Bóng đá ở Australia đội tuyển quốc gia fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong cao hơn xà ngang. Tuy rằng này bóng không có tiến vào. Thế nhưng Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Welbeck bất mãn vô cùng. Tại sao lại để nước Đức đội tuyển quốc gia ra hỏa ở vùng cấm bên trong tranh đến cùng bóng đây? Hắn phi thường bầu không khí. Đồng thời hắn cũng biết Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ phòng thủ áp lực lớn bao nhiêu. Ở đánh vào hai bóng sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa càng lớn càng mạnh hơn. Hơn nữa phi thường thả lỏng. Những này có tài hoa người trẻ tuổi mở ra. Vậy còn thật không phải thật phòng thủ a. Có điều, cũng may ở hiệp một trận đấu kết thúc trước. Bọn họ vẫn là chống đỡ. Không có để nước Đức đội tuyển quốc gia lại đạt được ghi bàn. Bọn họ mang theo không, hai thế yếu trở lại bên trong phòng thay đồ. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Australia đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Welbeck cường điệu tấn công. Nhất định phải mau chóng tỷ số cho hòa nhau đến. Welbeck vẫn là cường điệu lấy kỷ trưởng công đối phương ngắn. Để Australia đội tuyển quốc gia ra hỏa thiện dùng chính mình thân thể. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, nước Đức đội tuyển quốc gia phương diện nhưng là muốn ung dung hứa hơn nhiều. Hai bóng lĩnh để bọn họ tâm tình tốt lắm lắm. Đội bóng huấn luyện viên lớp tâm tình cũng phi thường tốt. Có điều lớp vẫn là nhắc nhở các cầu thủ bớt nóng vội. Cẩn thận mà đá xong cuộc tranh tài này. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Australia đội tuyển quốc gia tấn công có khởi sắc. Ở tại bọn hắn chủ động tìm thân thể tiếp xúc tình huống. Nước Đức đội tuyển quốc gia rất khó có thể bắt được bóng đá. Chỉ có thông qua nhanh chóng ra chân đến giảm bớt như vậy thế yếu. Có điều, tăng nhanh ra tốc độ bóng độ. Truyền tiếp bóng sai lầm suất rõ ràng tăng cao. Vì lẽ đó ở hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu quãng thời gian này nước Đức đội tuyển quốc gia. Còn là phi thường bị động. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên rất là sốt ruột. Mà Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là tự tin lại trở về. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu không có mấy phút. Australia đội tuyển quốc gia trung phong Gracia ở ngoài vùng cấm một cước vừa nhanh vừa mạnh sút. Mạnh bị nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer cho đập ra đường biên ngang. Australia đội tuyển quốc gia thu được một tình huống phạt góc. Neuer cái này cầu thủ trẻ cho tới bây giờ biểu hiện là phi thường xuất sắc. Thật không thể tin được cái tên này cũng là lần thứ nhất tham gia World Cup. Phạt góc, Australia đội tuyển quốc gia cầu thủ Wilson trực tiếp đem phạt góc cho mở ra đến. Vùng cấm bên trong Australia đội tuyển quốc gia trung phong Gracia lập tức cao cao địa nhảy lên đem. Bóng đá mạnh mẽ đập về phía khung thành. Đáng tiếc bóng đá bay cao ra xà ngang. Này trực dẫn tới Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên kinh ngạc thốt lên khó mà tin nổi. Vào lúc này, Australia đội tuyển quốc gia lập tức lựa chọn thay đổi người. Holman thay đổi Gray kéo. Đến từ Serie A Bresano thay đổi Emerton. Australia đội tuyển quốc gia đây là muốn tăng mạnh tấn công. Nhưng là Ở tại bọn hắn vừa đổi xong người thời điểm, bọn họ lại bị thương nặng. Australia đội tuyển quốc gia vừa thay đổi người sau, khởi xướng tấn công. Vừa mới lên tràng, Homan dưới chân bóng bị nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân Schweinsteiger cắt. Bóng thành công. Cắt bóng, Schweinsteiger lập tức dẫn bóng hướng về đường biên đi đến. Phía sau hắn cung chính cấp tốc trước cắm vào. Hấp dẫn Australia đội tuyển quốc gia phòng thủ, đội viên Schweinsteiger lập tức dùng gót chân đem bóng đá khái cho phía sau trước cắm vào cung chính. Cung chính tiếp theo bóng đá cấp tốc nhằm phía Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nước Đức đội tuyển quốc gia Podolski, Thomas Müller, ở xa Ozin mọi người vạn mũi tên tề phát cấp tốc địa nhằm phía Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm. Nhất thời, Australia đội tuyển quốc gia cổ động viên vừa sốt sắng lên. Cung chính cao tốc dẫn bóng nhằm phía Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm. Ở hắn sắp đạt đến Australia đội tuyển quốc gia vùng cấm thời điểm, Australia đội tuyển quốc gia trung vệ Mo lập tức nhào đi ra, điên cuồng cướp đoạn cung chính. Cung chính không có chờ đối phương nhào lên, đệm nhẹ nhàng đẩy một cái, đem bóng đá giao cho bên người Thomas Müller. Tiếp bóng, Thomas Müller lập tức giết tiến vào vùng cấm. Toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên cùng Australia đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều sốt sắng lên đến. Giết đi vào Thomas Müller mắt thấy trước người Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu lập tức đập ra đến. Hắn lập tức vung lên chân trái tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Sút gôn. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hết thảy cổ động viên đều bị cái tên này cho làm căng thẳng. Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu mắt thấy Thomas Müller lên chân đánh bắn hắn lập tức ngã xuống đất, giam giữ Thomas Müller sút gôn. Nhưng là chờ hắn sau khi ngã xuống đất, hắn mới phát hiện hắn bị lừa rồi. Ồ, không phải sút gôn. Giả bắn thật chụp. Thomas Müller chụp quá Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu. Đoạn Tuyền vô cùng hưng phấn, địa gào thét, sút gôn, chụp quá Australia đội tuyển quốc gia trung vệ nêu. Thomas Müller lập tức xúy cánh, tay vung chân, nhưng người đem bóng đá cho đánh hướng về phía khung thành dưới góc trái. Bóng đá tốc độ cũng không phải rất nhanh, thế nhưng đường bộ lựa chọn cực kỳ tốt, vùng cấm bên trong tất cả mọi người không có đụng tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Australia đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc trái. Vào lúc này, Durban trong sân bóng hết thảy Australia đội tuyển quốc gia fan bóng đá đều nội tâm co giật địa tập. Trung cái kia cấp tốc lăn hướng về chính mình khung thành bóng đá. Bọn họ ở trong lòng cầu khẩn này bóng không nên vào. Nhất định không thể tiến vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên thì lại là vô cùng hưng phấn. Này bóng nếu như tiến vào, như vậy cuộc tranh tài này bọn họ nước Đức đội tuyển quốc gia nhưng là thật sự bắt cuộc tranh tài. Này, ở vạn ngàn chú ý, cái kia bóng đá cấp tốc bay về phía Australia đội tuyển quốc gia khung thành dưới góc trái. Đánh trúng Australia đội tuyển quốc gia dưới góc trái khung thành cột dọc bên trong duyên. Sau đó đạn tiến vào khung thành, bóng vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia đánh vào bọn họ bản cuộc tranh tài thứ 3 bóng. Ghi bàn chính là Thomas Müller. Durban trong sân bóng lập tức bùng nổ ra rung trời động địa tiếng hoan hô. Gu Âu, nước Đức quốc gia thể dục bình. Luận viên Lier Hao cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Cái này bóng quả thực là hoàn mỹ. Bất kể là sức mạnh vẫn là góc độ. Hoàn mỹ tuyệt đối. Phi thường hoàn mỹ. Thomas Müller. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội ở hiệp 2 phút thứ 21 tỷ số sửa 3-0. Nước Đức đội tuyển quốc gia mở rộng dẫn trước ưu thế. Bóng tiến vào kéo. Bóng tiến vào kéo. Müller. Thomas Müller. Một cước đẹp đẽ sút gôn. Này bóng đến từ chính cung chính kiến tạo. Cung chính cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Hai cái ghi bàn một cái kiến tạo. Quá hoàn mỹ. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng quá hoàn mỹ. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 21 thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia mở rộng điểm số. Đoạn Tuyền điên cuồng gào thét, hưng phấn rít gào. Ghi bàn sau, Thomas Müller lập tức duỗi hai tay ra. Ở World Cup trên sàn nhảy bay lượn, hắn nhanh chóng phi, điên cuồng chạy, chạy về phía bên sân huấn luyện viên lớp. Thomas Müller đột nhiên đem lớp ôm vào trong ngực. Lớp cũng cảm xúc mãnh liệt địa ôm Thomas Müller. Phía sau bọn họ chính là kích động nước Đức đội tuyển quốc gia thành viên. Vào lúc này, hiện trường cổ động viên đem tiếng vỗ tay hiến cho nước Đức đội tuyển quốc gia. Hiến cho Thomas Müller, hiến cho cung chính, cũng hiến cho lớp. Bóng tiến vào kéo, bóng tiến vào kéo. Thomas Müller, đẹp đẽ sút gôn, thực sự là đặc sắc ghi bàn. Mạnh mẽ nước Đức, sán lạn thanh xuân bão táp. Đào Ngụy cũng là phi thường kích động. Nước Đức đội tuyển quốc gia ba bóng dẫn trước. Cung chính không thể không kể công a, đơ ban trong sân bóng. Thân mặc đồ trắng áo đấu cổ động viên nước Đức lại bắt đầu điên cuồng. Bọn họ gấp đôi hưng phấn. Trong đám người dĩ nhiên có một vị đẹp đẽ nữ fan bóng đá đem áo bỏ đi. Lộ ra nàng khổng lồ bộ ngực cùng đường viền hoa màu đen tơ tằm áo ngực. Quá thất bại, quá bạo lực. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.